Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 11, giao dịch. Tử Lương có chút nắm chặt nắm đấm. Trong lúc nhất thời, vô số khả năng tiến vào đầu óc của hắn. Nhưng không có bất kỳ một cái nào là thành lập. Vị diện cùng vị diện ở giữa cách ngăn là tuyệt đối kiên cố. Liền xem như mạch như công tượng cái chủng loại kia người. Không mượn vĩnh sinh biệt thự lực lượng, cũng vô pháp đem đánh vỡ. Mà Batman, hắn cuối cùng kỳ thật cũng chỉ là tính một nhân loại. Làm sao có thể siêu thoát vị diện ở giữa ngăn cách? Chẳng lẽ tinh thần của hắn đã lên cao đến đa nguyên vũ trụ, phương diện? Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Bằng của hắn tín ngưỡng? Vẫn là ý chí? Tốt, Tử Lương tiên sinh, Batman thanh âm đánh gãy Tử Lương suy nghĩ, nhìn người hơi kinh ngạc. Như vậy nói cách khác, ta đoán đúng, chúng ta thật là gặp qua. Tử Lương do dự một chút, làm sao ngươi biết? Hắn hỏi, từ trong ánh mắt của ngươi. Batman cười, ta có thể cảm giác được, đây không phải là một cái nhìn về phía người xa lạ ánh mắt. Cái kia trong tầm mắt có một loại lạnh nhạt, khi nhìn đến ta một sát na kia, con mắt của ngươi rõ ràng tràn ngập phức tạp hồi ức. Còn có một loại cảnh con người mất tình cảm. Lại thêm các ngươi vừa mới trải qua một trận đại chiến. Cái kia vốn là hẳn là cửu tử nhất sinh, nhưng là tâm cảnh của ngươi lãnh đạm như cũ, giống như là như băng. Mà cái kia tình cảm lại không phải với cái thế giới này tuyệt vọng, mà là đối đây hết thảy đều thờ ơ lạnh. Ngươi vốn là không được thuộc về thế giới này, đúng không? Tử Lương trầm mặc một hồi, đem trong miệng chi kia khói một ngụm hút hết. Chỉ bằng một cái ánh mắt, ngươi liền nghĩ đến thời gian, luân hồi, thậm chí là song song vũ trụ. Batman gật gật đầu, đương nhiên, cái này đầy đủ, một luồng to lớn bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói là áp lực, hướng về Tử Lương đánh tới. Đây chính là cấp S tội nghiệt mảnh vỡ có năng lực a. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí muốn giải thích thật lâu sự tình, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một cái ánh mắt. Ha ha, kỳ thật, cũng không cần kinh ngạc như vậy. Batman tiếp tục nói ra, ta trải qua quá nhiều, đối kháng sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, ở địa cầu thậm chí là cái vũ trụ này hủy diệt biên giới vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Ta gặp qua trong truyền thuyết thần minh. Đã từng được chứng kiến những cái kia không thể nào hiểu được. Được xưng là ma pháp, đồ vật. Vì lẽ đó, một cái thời gian hoặc là không gian lữ khách, với ta mà nói, cũng không có cỡ nào khó mà ngẫm lại. Dù sao, đối với toàn bộ thế giới đến nói, nhân loại chúng ta quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé đến một cái những tinh cầu khác sinh vật liền có thể tùy tiện trưởng quản cái này toàn bộ xã hội. Nói đến đây, Batman cái kia già nua trong thân thể, vậy mà có chút tản mát ra một loại bất đắc dĩ. Như ngươi thấy, ta chỉ là một cái lão đầu tử. Vì lẽ đó, ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi. Ta chỉ là muốn biết, ngươi là tới từ tương lai à? Nếu như là... Batman tiếp tục hư nhược hỏi, tương lai, nhân gian thần, vẫn tồn tại à? Nếu như vẫn tồn tại, cái kia tương lai thế giới là cái dạng gì? Tử Lương nhìn xem trước mặt cái này cơ trí, lại cực kỳ hư nhược lão đầu tử, rất khó đem hắn cùng cái kia tại Arkham bệnh viện tâm thần trên sân thượng. Quỳ trên mặt đất kêu khóc như điên dại đồng dạng kêu khóc Batman liên hệ với nhau. Hắn lắc đầu, ta không biết, liền xem như ta biết, cũng không thể nói cho ngươi. Dù sao tại ta nói ra miệng trong nháy mắt đó, tương lai liền có thể bị cải biến. Nhưng mà, Batman lại mỉm cười, ha ha, sẽ không cải biến, bởi vì, ta sẽ chết. Nói xong, Batman đem cái kia thân áo ngủ giải khai, chút bỏ, Tử Lương con mắt bỗng nhiên thít chặt một cái. bởi vì cái kia áo ngủ phía dưới, vậy mà vẫn như cũ ăn mặc bộ kia màu đen con rơi trang bị. Nhưng là, cái kia trang bị sớm đã nghiền nát, một chút cháy đen bộ phận tựa hồ là bị mối hàn tại Batman trên thân thể. To lớn miệng vết thương cùng vết sẹo che kín còn thừa trần trụi làn da. Nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình. 15 năm trước, siêu nhân chính quyền năm thứ 5, ta rốt cục đem tất cả chính nghĩa liên minh thành viên tụ tập cùng một chỗ. Wonder Woman, Tia Chớp, Cyborg, Arrow, Đại Đô Thị cùng Gotham tất cả chính phản thế lực. Chờ một chút, thậm chí nguyên bản đứng tại siêu nhân người của phe kia cũng bị ta mời chào. Khi đó, ta ngây thơ coi là ta tập hợp đủ tất cả lực lượng có thể đánh bại hắn. Nhưng mà, sống sót, chỉ có ta. Cùng lúc đó, thế giới chính quyền tầng cao nhất, siêu nhân cùng Sabrina cùng Bạch Hùng nhìn nhau. Nói cách khác, ta nỗ lực vài trăm người đội ngũ, cùng toàn bộ thành khu, nhưng không có làm bị thương trong miệng các ngươi cái kia tội nghiệt một cây lông tơ. Ngoặc kép, Sabrina không có chút nào e ngại siêu nhân phẫn nộ, nhàn nhạt gật gật đầu. Xem ra, là như vậy, ta cần một lời giải thích. Cái gì giải thích? Siêu nhân đổi chậm rãi bay đến Sabrina trước mặt. Các ngươi đã sớm biết kế hoạch này cũng không thể đem các ngươi mục tiêu giết chết. Vậy tại sao còn muốn chấp hành? Sai lầm của các ngươi quyết sách, nhường quân đội của ta chết không có chút giá trị. Nói xong, siêu nhân đã nắm chặt nắm đấm. Hắn không có biểu hiện ra mãnh liệt bực nào phẫn nộ. Nhưng là, không khí chung quanh phảng phất bởi vì dần dần tụ tập lại lực lượng. Bắt đầu có chút run rẩy lên, Bạch Hùng đi về phía trước mấy bước, đứng tại Sabrina bên người. Không hề nghi ngờ, nếu như bây giờ có bất kỳ một người dẫn đầu động một cái. Như vậy nhà này cao ốc, sẽ tại một nháy mắt hóa thành hôi tẫn. Sabrina cười cười, ha ha, đừng như vậy hẹp hòi. Những người kia chết, cũng không phải là không có chút giá trị. Ta cho ngươi 10 giây, thuyết phục ta, tốt a, đầu tiên, chúng ta cùng ngươi kết minh, cũng không phải là nói chúng ta đánh không lại ngươi, nếu như không phải vị diện giàn khung chế ước, Bạch Hùng lực lượng, sẽ ngự trị ở bên trên ngươi. Còn có 5 giây, Sabrina không nhanh không chậm nói tiếp, tiếp theo, ngươi mặc dù đã thống trị thế giới này, nhưng là tựa hồ cũng không phải là 100% thống trị. Ta phỏng đoán, thế giới này bên trong hẳn là có một chủng loại giống như quân phản loạn đồng dạng tồn tại. Đúng không? Chung quanh áp lực nháy mắt lần nữa co vào, giống như là vũng bùn đồng dạng. Cơ hồ muốn đem Sabrina nuốt hết. Làm sao ngươi biết? Siêu nhân hỏi, rất đơn giản, bằng vào ngươi năng lực. Nếu như chỉ là đối phó một chút ngoại giới uy hiếp, hoặc là phần tử khủng bố, căn bản là không cần đến triệu tập nhiều như vậy lực lượng vũ trang. Bởi vì một mình ngươi liền đầy đủ, vì lẽ đó, chắc chắn là có một cái ngươi đến bây giờ còn không có xử lý nội bộ uy hiếp tại cùng ngươi chống lại. Bọn hắn rất cường đại đến đủ để cho ngươi e ngại cái này phản loạn thế lực. Thần xưa nay sẽ không e ngại phàm nhân, vậy ngươi vì cái gì còn không có tiêu diệt bọn hắn? Sâu kiến duy nhất có thể sinh tồn mánh khóe, chính là ẩn núp. Sabrina cười, vì lẽ đó, ngươi là tìm không thấy bọn hắn à? Ta chỉ là không muốn đi tìm kiếm. Quân phản loạn bên trong, có một cái lão bằng hữu của ta. Ta đang cho hắn cơ hội. Chờ đợi lấy hắn đi vào trước mặt ta, hướng ta sám hối. Sabrina lần nữa tách ra một cái đẹp đến làm người ta nín thở dáng tươi cười. Rất khó tưởng tượng, trong tự điển của ngươi, còn có bằng hữu từ ngữ này à? Tốt à, đã như vậy, không bằng chúng ta đem lời nói càng hiểu một chút. Kỳ thật, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vị bằng hữu nào vị trí. Đồng thời, ta nguyện ý giờ này khắc này liền chạy tới, đem tất cả quân phản loạn thế lực đồ sát không còn một mống. Cuối cùng lại đem bạn tốt của ngươi đưa đến trước mặt của ngươi, mà xem như trao đổi, ta hy vọng ngươi cũng đem tội nghiệt đưa đến trước mặt của ta. Siêu nhân nghe được câu này, bắt đầu trầm mặc, qua một lát, được rồi, thành giao, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.